Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 293, nhìn thấy mà giật mình. Đây là khiêu khích, Huyền Vũ tức giận phi thường. Đã bao nhiêu năm? 5.000 năm? 10.000 năm? Quá lâu, lâu đến chính nó đều nhớ không rõ, từ khi nó còn sống. Đồng thời tiến hóa sau đó tại toàn bộ Bắc Hải Chi Thượng. Chưa từng có bất cứ sinh vật nào, bất kỳ người nào, dám đối với nó bất kính. Coi như hắn ngụy trang thành là một khối cỡ nhỏ đảo hoang. Dùng quy tức thuật, đem tự thân khí tức toàn bộ cho che giấu. Ở nơi này Bắc Hải bên trên, theo sóng phiêu lưu, cũng không có bất kỳ loài chim, dám can đảm rơi vào phía trên. Những năm gần đây, Huyền Vũ phi thường cô đơn, nhưng đồng dạng, loại này cô đơn cùng cường đại, để nó có loại trước nay chưa có tự ngạo. Huyết thống của mình là cao quý nhất, mình là cường đại nhất, sự tồn tại của chính mình, dung không được bất luận kẻ nào nhục nhã. Ngay từ đầu lúc, Diệp Thần cùng Hỏa Kỳ Lân rơi vào hắn mai rùa phía trên, nó không để ý đến. Là bởi vì qua nhiều năm như vậy, nó không có bất kỳ cái gì cùng sinh mệnh câu thông cơ hội. Quá cô độc, nhưng mà, nó làm sao đều không nghĩ đến. Hỏa Kỳ Lân phách lối như vậy, trực tiếp tại chính mình sau lưng bên trên đào lên. Nhìn tình huống, nó là muốn đào được chính mình xác, còn muốn đem xác cho đánh nát à. Cái này cái quái gì vậy liền không thể nhịn. Rầm rầm. Các ngươi muốn chết, âm thanh hạ xuống đồng thời, một cỗ bàng bạc khí tức, đột nhiên tại toàn bộ đảo hoang bên trong lan tràn, siêu siêu siêu, đồng thời, bên trong biển sâu, vô số đang tại thoải mái bơi lên loài cá nhóm, phảng phất nhận lấy to lớn kinh hãi đồng dạng, điên cuồng trốn đi, từng cái chạy so Hương Giang các phóng viên đều muốn nhanh, sử dụng quy tức thuật. Không chỉ là chính Huyền Vũ khí tức sẽ ẩn tàng, như cùng chết rơi đồng dạng. Đồng thời, đối với ngoại giới khí tức, hắn cũng tương tự cảm giác không thấy. Dù sao, một khối không có bất kỳ cái gì sinh mạng tảng đá. Nếu là có thể cảm nhận được ngoại giới khí tức, đó mới là kỳ quái đây. Bởi vậy, làm Huyền Vũ lựa chọn đình chỉ quy tức thuật. Đồng thời khuếch tán chính mình hơi thở trong nháy mắt, phần phật, đồng thời, hai cỗ đáng sợ khí tức, cũng điên cuồng hướng phía Huyền Vũ tự thân mãnh liệt tới. Giật mình, đúng vậy, giờ phút này Huyền Vũ toàn bộ thân thể đều ngơ ngẩn. Làm sao có thể, cái này hai cỗ khí tức, vậy mà không có chút nào so với tà yếu. Nội tâm của nó, đang lớn tiếng hò hét. Có điều, loại thời điểm này, đứng trên Huyền Vũ mai rùa Hỏa Kỳ Lân, đồng dạng cũng là chấn động tới cực điểm. Rầm rầm, ngọn lửa trên người, toàn bộ đều bắt đầu dựng ngược lên, hoa lạp lạp thiêu đốt lên. Cặp kia lóe ra hỏa diễm ánh mắt, trợn lên tròn trịa, cạch cạch, thậm chí, ngay cả hàm răng của nó, cũng không tự giác đánh lên run rẩy. Cỗ này bằng bạc khí tức, chính là kia Huyền Vũ vọng lại sao? Chúng ta dưới chân tòa này đảo hoang, thật là một cái rùa đen làm ra. Hỏa Kỳ Lân âm thanh phát run, nó, cho ta cảm giác, thật mạnh, đương nhiên, bất quá, tạm thời liền giao cho ngươi. Diệp Thần xem thường, thản nhiên nói, cộc, âm thanh hạ xuống, Diệp Thần chân. Ở nơi này trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, cả người liền là bay ra ngoài cao hơn 20 mét. Lơ lửng giữa không trung, chắp tay sau lưng, như là thần minh đồng dạng nhìn xem hiện trường. Bất quá, lúc này, Hỏa Kỳ Lân nhưng là mộng bức vô cùng. Chủ nhân, nếu là tiềm nhập trong nước, ta nhưng đánh không lại a. Hỏa Kỳ Lân kịp phản ứng về sau, ngẩng đầu. Nhìn về hướng Diệp Thần, trong miệng hô to, rầm rầm, sau đó, hắn duỗi ra trước mặt hai cái móng vuốt, tiếp tục điên cuồng đào địa, giống giống, đồng thời, hắn há hốc miệng, trong miệng không ngừng phun ra lấy cực nóng hỏa diễm. Ở nơi này trên mặt đất thiêu đốt lấy, huyền vũ mai rùa quá lớn. Phía trên, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, tích lũy bùn đất, cục đá, cũng thật sự là quá dày một chút. Nói thật, phía trước tại Diệp Thần trước mặt, tự tin tuyên bố, muốn đánh bại cái này huyền vũ hỏa kỳ lân, bây giờ là phi thường mộng bức. Ngoại trừ không ngừng đào địa chi bên ngoài, nó căn bản là tìm không thấy bất kỳ tấn công nào phương pháp. Cái đồ chơi này, to đến để hắn muốn thổ huyết a. Một bên khác, đáy biển, huyền vũ ánh mắt trợn tròn lên. Nó quả là không thể tin được. Vậy mà thật sự có mạnh mẽ sinh mệnh xuất hiện ở phía sau lưng của mình phía trên. Đồng thời, chính mình dừng ở quy tức thuật về sau. Chỉ có một khí tức rời khỏi, một cái khác vẫn còn ở đó. Thậm chí, huyền vũ cảm giác vô cùng rõ ràng. Còn thừa lại cái nào, đang tại không ngừng tại chính mình mai rùa bên trên đào lấy. Dựa theo bây giờ tiến độ, nói không chừng còn thật sự sẽ đào đến chính mình mai rùa phía trên đến. Thật là đáng chết, mới vừa cảnh cáo, vậy mà không có nửa điểm tác dụng. Đây là tại khiêu khích, chân chính khiêu khích, đã bao nhiêu năm, nhất định phải cho hắn giáo huấn mới được. Chịu nhục, phẫn nộ, những tâm tình này, điên cuồng tại huyền vũ trong đầu xuất hiện, lại cho các ngươi một cơ hội, cút ngay lập tức đi ra. Bằng không mà nói, hôm nay, toàn bộ các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Sau đó, huyền vũ mở miệng lần nữa rồi, ầm ầm. Âm thanh bàng bạc từ đáy biển xuất hiện lúc trên mặt biển nhấc lên từng đợt sóng gió. Trong miệng mặc dù là như vậy đang nói, nhưng huyền vũ vẫn là duy trì đầy đủ tỉnh táo. Nó không ngốc, cũng không xúc động, cảm giác bên trong khí tức cùng mình không kém bao nhiêu. Thật đánh lên tới, chính mình hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ thụ tổn thương. Nếu như đối phương nghe được cảnh cáo, rời đi, cái này thua thiệt nó ăn liền ăn, cùng lắm thì nhiều phiền muộn mấy ngày. Thế nhưng là, theo huyền vũ lời này hạ xuống về sau, trên đảo hoang, hỏa kỳ lân thân thể hơi khẽ giật mình, sau đó càng thêm ra sức bới lên. Cái này đồ con rùa, nhất định là sợ, liên tục hai lần cảnh cáo, cũng không thấy trực tiếp động thủ. Nếu như không sai, nó nhất định là sợ, muốn nhận túng rồi. Nghĩ được như vậy, hỏa kỳ lân cũng quả quyết mở miệng. Đồ con rùa, ta lần này tới, chính là tìm ngươi đơn đấu. Có loại không muốn sợ, thật tốt cùng bản đại gia đánh một trận, nhìn xem đến cùng ai lợi hại. Hiện tại trốn ở trong đất, tính cái gì ý tứ? Có điều, tự coi như ngươi tránh cũng không có quan hệ. Sớm muộn bản đại gia sẽ đem ngươi phía trên này đất cho toàn bộ bào sạch. Đến lúc đó lại đem ngươi cho bắt tới. Rầm rầm, lúc này hỏa kỳ lân là nổi đóa, bật hết hỏa lực, âm thanh hạ xuống lúc, hỏa kỳ lân tốc độ bỗng tăng tốc. Không trung, Diệp Thần trong mắt, hỏa kỳ lân, nhanh đến mức tựa như là một đoàn khiêu động hỏa diễm. Không đến một phút, vậy mà liền ở nơi này trên đảo hoang mặt, đào đi ra hơn 20 cái hố sâu. Nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình, gia hỏa này, không đi làm ruộng, thật sự là quá lãng phí. Diệp Thần trong lòng cảm khái, hỏa kỳ lân điên cuồng, cuối cùng là để huyền vũ triệt để nhịn không được. Âm âm, vừa mới chìm xuống đảo hoang, lần nữa đột nhiên chấn động lên, rầm rầm. Trên đại dương bao la, đáng sợ sóng biển, một trận tiếp một trận hướng phía trên đảo hoang mặt đập tới. Mỗi một cái bọt nước, chí ít có cao hơn 20 mét, đáng sợ đến vô cùng. Ngươi, muốn chết, nương theo lấy cái này chấn động to lớn, huyền vũ thanh âm lần nữa truyền đến. Đồng thời, còn mang theo đáng sợ sát khí, cuối cùng là muốn đánh dậy rồi hả? Nói đến, cái này hỏa kỳ lân cùng huyền vũ, đến cùng ai lợi hại, thật đúng là không nhất định đây.